Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó ở phòng Cao Việt Xuân ký túc xá Nam. Anh ở chung với Ý Hiên. Quên chưa giới thiệu qua. Dù Ý Hiên không xuất thân một trong bốn gia tộc lớn nhưng ông nội của anh là người có tiếng trong giới y học nên anh cũng được đặc cách học trong đại học hoàng gia. Ý Hiên đang nằm lướt điện thoại thấy tin tức liền trêu ghẹo Cao Việt Xuân. Không ngờ nam thần của chúng ta lại lọt vào mắt xanh của Liễu tiểu thư. Thật may mắn, sau này thì có thể tương lai nhờ nhà vợ rồi. Đến lúc đó đừng quên tôi nhá. Cao Việt Xuân nhăn mày quát. Câm miệng, Ý Hiên không dám hó hé thêm câu nào nữa. Chỉ sợ chọc giận Cao Việt Xuân. Nhưng chưa được nửa phút sau, anh lại quay sang hỏi bạn của mình. Nhưng mà Liễu Như xinh đẹp, gia thế tốt như vậy mà cậu cũng không thích sao? Rốt cuộc thì cậu thích kiểu con gái như nào? Con gái xinh đẹp rồi cùng tàn phai nhan sắc thôi. Tôi chùa ghét những đứa con gái ỏng ẻo làm màu trông chẳng có tí thú vị gì cả. Còn gia thế thì cũng không cần phải cao quá bởi vì đối với tôi môn đăng hộ đối không có ý nghĩa. Tôi có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Đối với tôi, chỉ cần cô ấy dịu dàng và thật lòng là được. Ý Hiên ngạc nhiên trước câu trả lời của Cao Việt Xuân. Không ngờ cũng có một ngày nam thần lạnh lùng nói rõ về kiểu bạn gái như vậy cơ. Ái chà, rất bất ngờ khi cậu suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Nè, tôi lại ấn tượng đến người đứng cạnh Liễu Như cơ. Cao Việt Xuân bấy giờ mới ngẩng mặt lên tò mò hỏi. Hửm, ai vậy? Cô ấy là thiên kim của Mặc Gia Mặc Kỳ Tuyết Hoa Khôi Khoa Thiết Kế. Ôi thật xinh đẹp và khí chất. Này đúng kiểu nữ thần vừa có tài vừa có sắc. Thấy Ý Hiên nhắc đến thì Cao Việt Xuân mới hình dung trong đầu khuôn mặt của Mặc Kỳ Tuyết. Cao gia của anh và Mặc gia có mối quan hệ làm ăn thân thiết nên hai gia đình gặp nhau nhiều lần. Ấn tượng lúc lần đầu gặp, em ấy quả thực thật xinh đẹp làm tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Bố mẹ anh cũng rất quý cô ấy. Lần gần đây nhất là 2 năm trước, em ấy đến kỳ đứng ở giữa sân trường bị mọi người chê cười chính mình là người bế em ấy đến phòng y tế sau còn nhận được quà đáp lễ là một chiếc áo khoác. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ. Thấy anh bạn cùng phòng tâm hồn đang bay bổng tủm tỉm cười, Ý Hiên sáng mắt lên. Ây da, tên mặt lạnh này không ngờ cũng đã bắt đầu thích người ta rồi. Là nữ thần Mặc Kỳ Tuyết nha. Hai người mà đứng cạnh nhau thì đúng là trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi. Không biết cô ấy đã thích ai chưa nữa. Cao Việt Xuân và Mặc Kỳ Tuyết, hai người cứ vậy đã để ý đến nhau, thích thầm nhau mà chẳng dám nói. Nhưng rốt cuộc vì sao lại trở nên như hiện tại vợ chồng chia ly? Rồi đến một ngày thấy cô bạn thân của mình vẫn im lìm, không có tí tiến triển gì trong khi người thích học trưởng cao thì đầy ra đấy. Người ta có câu, hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội rồi. Liễu Như nắm bả vai Mặc Kỳ Tuyết lắc lắc gào thét. Tại sao cậu vẫn chưa tỏ tình hả? Cậu không sợ học trưởng cao bị người khác cướp mất sao? Đối diện với sự vội vàng của Liễu Như, Mặc Kỳ Tuyết vẫn thản nhiên đáp lại. Hì, tớ đã đợi anh ấy 3 năm rồi thì một chút thời gian đó có là gì? Nghe câu nhàn tản như vậy, Liễu Như vò đầu bứt tai gáo. Trời ơi, sao cậu có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? 3 năm rồi đó, tại sao cậu có thể yêu đơn phương một người dài đằng đẵng vậy chứ? Mau, mau chóng tỏ tình đi. Nhưng mà tớ chưa sẵn sàng đâu. 3 năm là quá đủ rồi. Cần chuẩn bị thứ gì tớ chuẩn bị hết cho cậu. Mặc Kỳ Tuyết, cậu chỉ cần nói một câu. Em thích anh đơn giản thôi. Tớ, nè, Mặc Kỳ Tuyết, tôi nói cho cậu thông cái não này ra. Cậu hãy chấm dứt cái mối tình đơn phương dai dẳng không có kết quả này đi. Bây giờ cậu tỏ tình. Một thì nếu anh ta cũng thích cậu thì anh ta sẽ đồng ý. Lúc đó thì cậu sẽ không phải đừng nhìn người ta từ đằng sau nữa, cậu có thể sánh ngang với học trường. Hai là nếu thất bại thì tìm người đàn ông khác. Trong trường này thiếu gì trai đẹp hả? Được, tớ sẽ cố gắng. Liễu Như khi nhận được sự đồng ý của Mặc Kỳ Tuyết thì giơ 2 ngón tay vui mừng. Yes, phải vậy chứ. Dũng cảm lên cô gái. Tớ sẽ thần tình yêu tác thành cho hai người các cậu. Thấy Đờ Si Liễu như cổ vũ như vậy, Mạc Kỳ Tuyết cũng phải quyết tâm một lần. Đúng vậy, được ăn cả ngã về không? Cô sẽ không phải chịu mối tình đơn phương dai dẳng này nữa. Cô muốn được đứng cạnh anh ấy, được hẹn hò cùng anh ấy, được nấu những món mà mình thích cho anh ấy. Và được, thôi không nghĩ nữa, đỏ hết mặt rồi, Cao Việt Xuân phải là của riêng mình. Trong lúc Mạc Kỳ Tuyết đã ngu ngơ mơ tưởng về tương lai đẹp đẽ thì Liễu Như đã nhìn trộm được mà cười thầm. Hí hí, nữ thần đang nghĩ về tương lai hạnh phúc kia kìa. Bổn cô nương ta phải cố gắng hết sức thúc đẩy đoạn nhân duyên tốt này mới được. Cố lên, thế là hai cô gái cất công suy nghĩ. Nghiên cứu mấy ngày liền phương án tỏ tình. Vắt óc suy nghĩ rồi mới chốt là tặng bánh tự làm. Liễu Như hớn hở. Người ta nói rằng muốn lấy lòng ai đó thì phải bắt lấy cái dạ dày của hắn ta. Sắc đẹp của cậu đã rồi, chỉ cần thêm chút vị của đồ ăn nữa là xong. Đúng lúc để học trưởng Cao nếm thử tay nghề sánh ngang đầu bếp 5 sao của cậu đó. Tuyết Tuyết à cũng đúng ha. Vậy tớ sẽ thử làm một cái bánh kem. Vậy mau mau triển đi thôi. Nhớ chừa cho tớ một cái riêng nhé. He he, cậu chỉ thế là giỏi. Liễu Như tình nghịch lè lưỡi. Vừa giúp được Mạc Kỳ Tuyết vừa được nhân cơ hội ăn bánh kem. Đúng là một công đôi việc. Hôm sau, Cao Việt Xuân thấy một bức thư với lời nhắn rằng: gặp ở trên sân thượng lúc 10 giờ. Không gặp không về. Bức thư không có ghi tên người viết nhưng anh nhìn nét chữ có thể nhận ra đó là của ai. Những nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng này là của Mạc Kỳ Tuyết. Anh có ấn tượng từ lâu nên không thể nào quên được. Trong lòng đang mừng thầm. Không biết rằng cô nhóc này đang tính làm trò gì. Thật ra mấy ngày hôm trước anh nghe theo lời Ý Hiên cũng muốn mở lòng trước một lần, mong rằng sẽ được như ý nguyện. Kế hoạch hôm nay còn chưa hoàn thành xong nhưng mà thôi, gặp cô ấy một chút chắc sẽ không sao đâu. Bên kia thì Mạc Kỳ Tuyết đang háo hức rời khỏi phòng. Bê chiếc bánh kem chạy đến sân thượng. Miệng còn ngân nga bài hát. Khuôn mặt đỏ ửng lên. Hôm nay Liễu Như có tiết nên không thể đi cùng cô được nên cô đành phải tự mình đến thôi. Mong rằng sẽ thành công. Nhưng rồi một bàn tay từ đầu tiến từ phía sau bịt chặt miệng cô lại. Chiếc bánh kem được trang trí xinh đẹp rơi xuống vỡ nát. Là ai? Học viện Hoàng gia vốn an toàn sao lại? Cách chương.